Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, chương 511, không có chút nào tiến triển điều tra. Đội hình sự phòng thẩm vấn bên ngoài đã kín người hết chỗ. Ba cái châu báu đi bên trong cầm khí cầu người. Bao lớn 40 mấy. Tại đường dành riêng cho người đi bộ nổi cáo cầu ông già Noel. Ngồi xe taxi ra khỏi thành. Kết quả bị người mặt phân biệt ra cướp bóc người bị tình nghi. Hết thảy 9 người, một cái đều không có chạy mất. Tăng thêm mang mang lục lục nhân viên công tác. Còn có 10 cái tiểu hài tử tiếng khóc giống. Toàn bộ đội hình sự biến thành một cái náo nhiệt chợ bán thức ăn. Đội hình sự tất cả nhân viên đều bị kêu tới. Tôn Lệ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng đang cùng một cái ưu tú nam sĩ ra mắt. Kết quả vừa nói mấy câu liền tiếp đến điện thoại. Nàng đoán chừng lần này lại muốn thất bại. Bất quá làm việc trọng yếu nhất. Lần này thế nhưng là 3 phát liên tục cướp bóc án a. Nàng nói không chừng lại có thể hào hào phát huy một chút nàng thám tử tiềm chất. Bởi vì nhân thủ không đủ, Tôn Lệ cũng bị an bài đi thẩm vấn những cái kia cầm khí cầu người. Hỏi 10 mấy người về sau, nàng bén nhạy phát hiện một vấn đề. Những người này có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn hắn đều là đột nhiên tiếp vào Giáng sinh số 1 hảo hữu xin. Sau đó thu được thân nhân mình ảnh chụp. Giáng sinh số 1 phát cho bọn hắn đều là cùng một câu nói. Làm theo lời ta bảo, nếu không giết hắn, phàm là có trần chờ người. Thân nhân của bọn hắn đều bị công kích. Cuối cùng cùng với Đường Hà đồng dạng, vì thân nhân an toàn, không có lựa chọn báo cảnh, mà là lựa chọn thỏa hiệp. Nghe theo, Giáng sinh số 1 chỉ lệnh, những này, người thân, cũng có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn đều không tại Tây Lâm Thị, mà là tại phụ cận mấy tòa thành thị bên trong. Nói cách khác, cái này, Giáng sinh số 1, đối với những người này cầm khí cầu người làm đại lượng điều tra. Nắm giữ bọn hắn rất nhiều tin tức, đồng thời còn phái rất nhiều người đi theo tại thân nhân của bọn hắn bên người. Cho nên đây cũng là một cái rất tổ chức khổng lồ. Nàng đem cái này tin tức báo cáo nhanh cho đang làm việc sau cái bàn mặt hút thuốc Tần Như Hải. Ta biết, Tần Như Hải đứng lên. Lúc này đối 9 cái người bị tình nghi sơ bộ điều tra cũng có kết quả. Thế là hắn chào hỏi tất cả đội viên tụ tập chung một chỗ. Bước đầu điều tra kết quả biểu hiện, 9 cái người bị tình nghi toàn bộ đều là tỉnh ngoài người. Mà lại là khác biệt 9 cái tỉnh. Có là nhà máy công nhân, có là đưa thức ăn ngoài, có là hộ cá thể. Bình thường hẳn là không có bất luận cái gì gặp nhau. Từ đường sắt bộ môn tra được tin tức đến xem, bọn hắn đều là hôm nay đến Tây Lâm Thị, ngay cả khách sạn đều không có ở. Hiện tại mọi người cùng nhau đến phân tích một chút, là nguyên nhân gì có thể để cho bọn hắn tụ tập lại một chỗ. Đến chúng ta Tây Lâm Thị đến gây án. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai có thể cho ra rất tốt ý kiến. Tôn Lệ cử đi nhấc tay. Tôn Lệ, ngươi nói đi, bọn hắn có thể hay không cũng giống cùng cầm khí cầu người đồng dạng. Bị một ít người uy hiếp đâu. Khả năng này không lớn. Có đội viên nói, muốn cái gì dạng uy hiếp mới có thể để người cam nguyện đi cướp đoạt một cái tiệm châu báu. Đây chính là trọng tội. Một khi bắt đến ít nhất đều muốn ngồi vài chục năm lao. Ta cũng cảm thấy bị uy hiếp khả năng không lớn, Tần Như Hải nói. Mặt khác, tất cả tang vật hiện tại hạ lạc không rõ. Tại bọn hắn trên xe chặn được túi đen bên trong, đều là nhựa plastic làm giả đồ trang sức. Hẳn là bọn hắn tại thoát đi quá trình bên trong đã đánh cháo. Cái này khó khăn điều tra. Có đội viên lắc đầu, thị khu giám sát điểm mù nhiều lắm. Ai biết bọn hắn ở nơi đó rơi bao. Mà lại căn cứ Tôn Lệ nói tình huống, từ cầm khí cầu người trên thân, cũng rất khó tìm đến đột phá khẩu. Bọn hắn cái gì đều không biết. Tần Như Hải tiếp tục nói, thân nhân của bọn hắn đều không tại vốn là, một lát cũng rất khó tra ra kết quả gì. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cái này 9 cái người bị tình nghi đích thật là bị người lợi dụng. Nhưng làm sao có thể để bọn hắn như thế nghe lời? Ta lại không nghĩ ra được nguyên nhân. Cái kia Giáng sinh số 1 điện thoại định vị đâu? Bây giờ còn đang di động, đã phái người đi truy lùng. Có người nói, nhưng ta cảm thấy đối phương sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cái này điện thoại đoán chừng là bị đặt ở không liên hệ người trên thân, dùng để mê hoặc tầm mắt của chúng ta. Trong điện thoại di động hẳn là cũng tra không được cái gì tin tức hữu dụng. Tôn Lệ đầu óc cũng xoay chuyển nhanh chóng. Nếu như những người này đều là bị lợi dụng, kia muốn tra chủ sử sau màn liền khó hơn. Nói không chừng những người này ai cũng chưa từng gặp qua. Đích thật là dạng này, nhưng độ khó khăn đại cũng phải tra. Tần Như Hải vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp tục thẩm vấn cái này 9 cái người bị tình nghi. Thẳng đến bọn hắn mở miệng cho đến cầm khí cầu những người kia, làm ghi chép trước hết để bọn hắn nộp tiền bảo lãnh đi. Đám người tản ra về sau, Tần Như Hải lại ngồi trở lại trên ghế. Hắn dự cảm quả nhiên không sai. Mặc dù bắt 9 cái người bị tình nghi, căn bản là cha không được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Chân chính chủ sử sau màn, bây giờ nói không chừng đã chạy ra trên 100 cây số. Thậm chí thủ phạm chính có hay không tại Tây Lâm Thị đều là cái vấn đề. Lần này gặp phải là một cái thực lực khổng lồ, lại cực độ giảo hoạt phạm tội đội. Tại Đại Hạ, thậm chí tại toàn bộ thế giới, cho tới bây giờ đều không có cùng loại hành vi phạm tội. Hiện tại hắn có thể nghĩ tới đột phá khẩu có 2 cái. Một là nghĩ biện pháp để người hiềm nghi mở miệng, chủ động bàn giao, hy vọng có thể chỉnh hợp ra một chút tin tức hữu dụng. Mặt khác chính là từ toàn thành giám sát trong video từng cái loại bỏ, nhìn xem có thể không thể tìm tới tang vật đánh cháo địa phương. Sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc tìm ra hung phạm, nhưng hắn cảm thấy khả năng không lớn. Trong thành giám sát điểm mù thực sự nhiều lắm, đối phương khẳng định trước đó điều tra được phi thường rõ ràng. Hắn thở dài một tiếng, vì cái gì lợi hại như vậy? Nhân số nhiều như vậy một cái phạm tội đội, hết lần này tới lần khác chọn Tây Lâm Thị dạng này tiểu địa phương gây án. Hôm nay bị cướp tất cả vàng bạc châu báu, tổng giá trị cũng bất quá mấy 100 vạn, chợ đen thủ tiêu tang vật còn muốn giảm bớt đi nhiều. Dựa theo suy tính, cái này phạm tội đội nhân số chí ít vượt qua hơn 40. Bốc lên như thế lớn phong hiểm, mỗi cá nhân tài năng phân đến mấy vạn khối tiền, làm sao đều không có lời a. Nhưng nếu như không phải vì tiền, bọn hắn chân chính động cơ lại là cái gì? Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, cái này phạm tội đội kế tiếp còn sẽ có động tác khác. Như thế liền phiền toái hơn. Tây Lâm Thị mặc dù không lớn, nhưng hắn cũng không có khả năng để người trông coi mỗi một tấc địa phương. Nhập hành nhiều năm như vậy, Tần Như Hải còn là lần đầu tiên dạng này là một cái bản án đau đầu cùng mờ mịt luống cuống. Hắn cảm giác hiện tại mình tựa như một cái mới vừa vào làm được tân thủ. Thậm chí đều không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Đêm nay Tây Lâm Thị chú định phi thường náo nhiệt. Không chỉ bởi vì tối nay là đêm Giáng sinh, càng bởi vì đường dành riêng cho người đi bộ đột nhiên bộc phát vụ án. 3 cái tiệm vàng đồng thời bị cướp, gây án thủ pháp giống nhau như đúc. Đây đối với bình thường sinh hoạt dị thường bình tĩnh Tây Lâm Thị thị dân đến nói, không thể nghi ngờ là khó được đề tài câu chuyện. Vu Tuấn từ vệ hàm nơi đó nhận được tin tức thời điểm đã nhanh đến 9 giờ tối. Trước đó từ vòng quay vận mệnh hắn đã nhìn ra một chút mánh khóe. Bất quá khi đó hắn hoài nghi là hỏa hoạn hoặc là đánh nện sự kiện. Dù sao khúc mắc thời điểm nhiều người, người tuổi trẻ bây giờ chơi đến cũng tương đối điên. Ai biết được cuối cùng lại là dạng này cùng một chỗ rất kỳ quái cướp án. Lúc này Vệ Hàm gây dựng một cái bầy, đem bọn hắn mười mấy người cùng Vu Tuấn kéo vào, sau đó bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Gà thịt, Liễu Hằng lời thề son sắt nói, những cái kia cầm khí cầu người, cùng mấy cái thủ phạm chính, tuyệt đối là gà thịt. Hắn nói gà thịt, không phải chỉ có thể ăn cái chủng loại kia, mà là chỉ bị hacker khống chế từ xa máy tính. Đám hacker lợi dụng những này bị khống chế từ xa máy tính, đối mục tiêu phát công kích, coi như bị phản truy tra, bọn hắn cũng có thể kịp thời thoát thân. Vu Tuấn cảm thấy hắn nói đến có đạo lý, những cái kia nổi cáu cầu, cầm khí cầu, thậm chí là áp dụng cướp bóc, đều là bị người lợi dụng mà thôi. Loại này gây án thủ pháp rất cao minh, nếu như áp dụng bình thường thủ đoạn rất khó phá án. Coi như có thể phá cũng phải hoa thời gian rất dài. Nhưng áp dụng độ khó cũng không nhỏ. Đầu tiên thủ phạm chính nếu có thể hoàn toàn khống chế những người này, ít nhất phải hoàn toàn khống chế những cái kia áp dụng cướp bóc người. Cái này khiến hắn nghĩ tới thuật thôi miên. Chỉ có cường đại thuật thôi miên mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Chỉ là có loại năng lực này thôi miên sư, chí ít cũng là cùng lão Ngưu, Dương Sắc không sai biệt lắm cấp bậc A. Tùy tiện liền có thể vớt rất nhiều tiền. Cần gì phải bất chấp nguy hiểm tới làm loại chuyện này. Xem ra sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế là hắn đi đến lầu 3. Nhìn xa xa Tây Lâm Thị phương hướng, để Tây Lâm Thị vòng quay vận mệnh hiện lên ở bầu trời tăm tối. Cùng trước hai ngày nhìn, giống như không có gì thay đổi. Những cái kia màu đen đám mây như cũ tồn tại. Ý vị này sự tình xa xa không xong. Tiếp xuống còn có càng nhiều chuyện hơn muốn phát sinh. Đến cùng là cái kia đường cao thủ chạy đến Tây Lâm Thị đến gây sóng gió. Hắn mục đích lại là cái gì? Trải qua một đêm tăng ca thẩm vấn, có thể sử dụng biện pháp đều dùng. Nhưng cái kia nổi cáu cầu ông già Noel, còn có 9 cái người bị tình nghi, từ đầu đuôi ngay cả một chữ đều không nói. Video loại bỏ kết quả cũng ra, chỉ có thể xác định là tại nào đó mấy cái khu vực đánh cháo tang vật. Nhưng đó căn bản không có tác dụng gì, căn bản là tìm không thấy người chứng kiến. Nhịn một cái suốt đêm tần như hải, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phụ cận thị khu điều tra. Nhưng một mực chờ đến xế chiều, cầm đao đâm người ngược lại là bắt đến mấy cái. Nhưng cùng những cái kia người bị tình nghi đồng dạng, bọn hắn ngồi đang tra hỏi trong phòng ánh mắt đờ đẫn, một chữ cũng không chịu nói. Tần như hải xoa xốc xếch tóc, cảm giác già nua thật nhiều tuổi. Thành phố đã thăm hỏi mấy lần điều tra tiến triển, ngay cả tỉnh thính đều gọi điện thoại xuống tới hỏi thăm tình huống cụ thể. Nhưng hắn chỉ có thể nói cho bọn hắn, hiện tại tất cả manh mối đều đoạn mất. Nhìn xem hắn mặt ủ mày trao dáng vẻ, Tôn Lệ cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi vào trước bàn của hắn. Tần đội, ta có cái nho nhỏ đề nghị. Kiến nghị gì? Ta biết một người, tại điều tra phương diện rất lợi hại. Tôn Lệ nói, chúng ta có lẽ có thể tìm hắn giúp đỡ chút. Ai? Chính là Vọng Tử Sơn cái kia tính là mệnh lớn sư. Tần Như Hải vốn là không có triển khai chân, mày nhíu chặt hơn, phá án nhìn coi bói có làm được cái gì, để hắn tính toán thủ phạm chính núp ở chỗ nào sao? Nếu có thể có lợi hại như vậy thầy bói, vậy hắn coi như cái gì mệnh, trực tiếp mời về, hắn nguyện ý đem đội trưởng vị trí tặng cho hắn ngồi. Gặp hắn lộ ra thần sắc thất vọng, Tôn Lệ tranh thủ thời gian nói ra. Kỳ thật Tần đội, lần trước bản án, cũng là hắn hỗ trợ phá, chỉ là hắn cái này người tương đối là ít nổi danh. Không cho ta khắp nơi nói, vụ án gì, chính là trước hoàng đội phó lần kia. Nói đến nơi này, Tôn Lệ không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lần kia nàng còn làm lấy mặt của mọi người, đem Tần đội nói thành người hiềm nghi, Nếu như không phải hắn hỗ trợ, chúng ta cuối cùng khả năng bắt không được Chu Kiến. Tần Như Hải nhớ lại, bắt Chu Kiến thời điểm, tựa như là tại một cái chợ nông dân bên trong. Lúc ấy người rất nhiều, hắn cơ hồ đã đem Chu Kiến mất dấu. Nhưng phi thường thần kỳ là, Tôn Lệ một mực dùng điện thoại bảo hắn biết Chu Kiến đào tẩu phương hướng, còn để hắn dò xét gần đường, cuối cùng đem hắn bắt được quy án. Lúc ấy hắn liền có chút hoài nghi, chợ nông dân là có đỉnh, Tôn Lệ làm sao lại có thể từ bên cạnh trên nhà cao tầng thấy như vậy rõ ràng. Bất quá về sau hắn cũng không có hỏi, mỗi người đều có mình tư ẩn, chỉ cần thành công phá án cùng bắt được đào phạm liền tốt. Hiện tại xem ra cũng không phải là Tôn Lệ lợi hại, mà là có người đang giúp nàng bận bịu. Đã ngươi nói hắn tương đối là ít nổi danh, vậy hắn lần này lại có thể hay không ra mặt hỗ trợ? Chí ít có thể thử một lần đi. Tôn Lệ không chắc chắn lắm nói, nếu như chúng ta đáp ứng giữ bí mật cho hắn, hắn nói không chừng sẽ đồng ý đâu. Dù sao chuyện lần này huyên náo như thế lớn, làm không cẩn thận liền có thật nhiều người vô tội phải ngồi tù. Ta nghĩ hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Tần Như Hải nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra, tốt, ta đi chung với ngươi gặp hắn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.